Chương 764, Hỏa Sơn Lưu Huy nhờ hô hô hô trên bầu trời, lấy lì cầm đầu 10 cái điểu tộc thú nhân, tạo thành hình chữ nhân đội ngũ, đang nhanh chóng tiến lên. Nhã dựa theo Lưu Phong phân phó đến đây Hỏa Sơn tìm Lưu Huy nhờ, bọn hắn đã bay 3-4 ngày, khoảng cách Sơn Cốc kia còn có nửa ngày nhiều khoảng cách. Trước kia các nàng tìm cái chỗ kia tìm xong thời gian mấy tháng, lần này quá khứ có kinh nghiệm lần trước, ngược lại không cần rất nhiều thời gian đại tỷ. Chúng ta đã bay 3-4 ngày, còn bao lâu đến Hỏa Sơn? Xạ Lì Na hỏi. Nhanh đến, còn có nửa ngày thời gian, chúng ta tăng thêm tốc độ lời nói, 4 giờ liền có thể đến. Lì thản nhiên nói. Đại tỷ, lần trước thật nhìn thấy rồng sao? Đô Nì hiếu kỳ hỏi. Hắn năm nay mới 16 tuổi, là số ít mấy cái nam điểu tộc thú một trong, cũng là mấy tháng này mới đem cánh dài đủ. Xạ Lì Na, Đô Nì cùng Nữ là đồng dạng, đều là lì tâm phúc, chỉ là trước đó muốn chiếu cô Thạch Trụ Sơn không biết bay đồng bạn, cho nên không có theo lấy lì cùng đi tham gia săn giết rồng nhiệm vụ, tự nhiên không biết rõ Sơn Cốc vị trí cụ thể cùng đến thời gian. Lần trước tham dự săn giết rồng điểu tộc thú nhân, lần này cũng tới mấy người, không có tất cả mọi người cùng một chỗ tới, dù sao lần này chủ yếu là đi dò xét. Tây Dương Thành cũng không thể thoáng cái để bầu trời chủ lực đi hết tìm Lưu Huy nhờ. Hiện tại điểu tộc thú nhân rất nhiều đã tham gia tiến Tây Dương Thành phòng hộ nhiệm vụ, còn có cùng một chỗ cùng Di Ho An ở, ạ về gì đi thăm dò ưu cấm sơn mạch. Lịch đám người bay hơn 4 giờ, đi vào trước đó lịch chấp hành săn giết rồng nhiệm vụ Hỏa Sơn phụ cận. Hỏa Sơn phụ cận có một cái sơn cốc. Từ bầu trời nhìn tiếp, toàn bộ sơn cốc xanh um tươi tốt. Đều là cao lớn cây cối, trừ sơn cốc này bên ngoài, xa xa nhìn lại còn có mấy cái nhỏ miệng núi lửa phân bố tại lửa lớn sơn bốn phía. Chúng ta đến. Lịch âm thanh lạnh lùng nói. Nơi này chính là đại tỷ trước đó săn giết rồng sơn cốc sao? Xạ Lì Nạ sợ hai thán phục nhìn lấy phía dưới to lớn sơn cốc. Cảm giác nơi này nhiệt độ so Tây Dương Thành cao rất nhiều. Đốn ý một bên lướt qua mồ hôi cây cối đều tốt cao á, nơi này thật có thành chủ đại nhân nói Lưu Huy nhờ sao? Lỉ sau lưng thủ hạ, nhìn thấy sơn cốc này sau đều sợ hãi thán phục liên tục. Mọi người phải cẩn thận, nơi này nguy cơ từ phía. Lỉ cảnh giác dặn dò. Vâng. Đám người cùng kêu lên đáp. Trước đó bởi vì nhiệm vụ thất bại, dẫn đến rất nhiều đồng bạn thụ thương. Cho nên lần này một lần nữa về tới đây, lịch tính cảnh giác cao không ít. Theo sát, chúng ta giảm xuống một chút phi hành độ cao trước tuần tra một lần. Lịch nói xong cái thứ nhất đi đầu, túi người bay xuống đi, cánh màu đen thỉnh thoảng nhào dương. Vâng đám người đáp, liền QNZ bắt đầu túi người hạ xuống. Đám người vòng quanh sơn cốc bắt đầu phi hành, đội ngũ vẫn là một dạng lớn ngống đội hình, dạng này tương đối tiết kiệm thể lực. A, đại tỷ mau nhìn. Xạ Lì Na nói xong, chỉ hướng 3 giờ. Khói lì liếc một chút cái hướng kia, lông mày chặt chẽ. Trong này chẳng lẽ có người đồn y hiếu kỳ hỏi. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Lì nói xong, liền hướng cái hướng kia chậm rãi cúi người bay đi. Vâng. Đồn y đồng thời đáp, lập tức đuổi theo kịp. Hô hô hô đám người bay 5-6 phút. Liền đến vừa mới bốc khói địa phương, lịch đi đầu hạ xuống, một chân chia xuống đất, mặt khác một chân cu nở dê cùng lạc vũ chỗ. Sau đó quán tính đi lên phía trước mấy bước, liền thu hồi mở ra cánh. Dựa vào hỏa chẳng lẽ nơi này trừ chúng ta còn có những người khác? Lịch đi đến bốc khói địa phương, túi đầu nhìn thấy vừa mới đốt xong các loại hỏa, chung quanh vẫn tản mát mấy cái màu đen trái cây, cùng một số người giấu chân. Có phải hay không là còn có cái khác điều tộc đồng bạn? Xạ Lì Nạ hiếu kỳ nhìn lấy lửa trại. Bọn hắn sẽ không cũng là đến săn giết rồng a? Nơi này dấu chân không giống như là nhân loại, lớn như vậy một cái. Đô Nỉ chừng to mắt no y bởi vì trong mắt hắn, lịch liền là lợi hại nhất điều tộc thú nhân, ngay cả đại tỷ đều giải quyết không nhiệm vụ, thế mà còn có người đến săn giết rồng. Không, hẳn không phải là... Lần trước cùng đi đồng bạn, có thể trở về đã trở về. Lịch lắc đầu, sắc mặt có chu tờ ảm đạm không thể trở về đi điều tộc thú nhân đồng bạn, đã bị các nàng mai táng, hoặc là liền là bị rồng ăn. Những này dấu chân hơi lớn, hẳn không phải là nhân loại, có thể là thú nhân. Xã Lý Nạ ngồi xổm người xuống quan sát sau ra kết luận. Lại có thú nhân ở nơi này đám người sửng sốt vô cùng. Đại tỷ ngươi nhìn, các loại trong lửa còn có một số hỏa quang. Đô Nì nói xong chỉ hoàng hỏa. Hẳn là vừa đi. Xã Lý Nạ sờ sờ trên mặt đất tảng đá vẫn chút dư ôn. Ông Đô Nì đi tới, không cẩn thận đem một cái nắm đấm lớn nhỏ màu đen trái cây đá tiến hoàng hỏa bên trong. Hô hô, các loại hỏa đột nhiên bốc cháy lên, hỏa diễm trướng cao hơn 1 mét, dọa tất cả mọi người trong lòng giật mình. Chuyện gì xảy ra? Xạ Ly Nạ đặt mông ngồi dưới đất, tóc nàng kém chút đốt. Cái này Đố Nì hãi ngốc, ngượng ngùng nói, cái kia, tựa như là cái này màu đen trái cây đột nhiên bốc cháy. Đố Nì ngươi tên tiểu tử thúi này. Xạ Ly Nạ nhìn hằm hằm Đố Nì, đang định đi quan lệnh hắn vài cái xuất khí. Đừng làm rộn, nơi này cũng không an toàn. Lị Hâm thanh lạnh lùng nói, túi đầu hiếu kỳ nhìn qua màu đen trái cây. Vâng. Đô Nì vội vàng đáp, thân thể bất động thanh sắc lui ra phía sau mấy bước. Hư xã Ly Nạ meo suy nghĩ liếc một chút Đô Nì, nàng quyết định về Tây Dương Thành sau lại nện hắn xuất khí. Đại tỷ, muốn đi bốn phía tìm một chút những cái kia thú nhân sao? Đô Nì nói sang chuyện khác hỏi. Không cần. Trước tiên đem nhiệm vụ lần này hoàn thành. Nhã lắc đầu, đối xã Ly Nạ phân phó nói, xã Ly Nạ, chung quanh nơi này tản mát trái cây nhặt mấy cái mang về cho Lưu Phong đại nhân nhìn một chút. Màu đen trái cây nàng trước đó hoàn toàn không có chú ý, nếu không phải cái này trái cây đột nhiên để hỏa diễm bốc cháy lên, nàng cũng sẽ không nghĩ đến mang về. Vâng. Xã Ly Nạ cung kính đáp. Liền không người nhặt mấy cái trái cây đặt ở sau lưng trong ba lô. Đi thôi, đi miệng núi lửa, hoàn thành hôm nay nhiệm vụ. Lị thản nhiên nói. Mở ra cánh, đi đầu bay đi lên, đám người cu nở dê theo sát lấy mở ra cánh đi theo bay lên. Các nàng bay mười mấy phút, liền đến sơn cốc trung tâm một chỗ lửa lớn sơn khẩu xuống. Mọi người phải cẩn thận, nhớ lấy thành chủ đại nhân căn dặn, không thể khinh thường. Lịch đang chuẩn bị bay về phía miệng núi lửa thời điểm, lại một lần nữa căn dặn sau lưng đám người. Đúng, nhớ kỹ. Đám người cùng kêu lên đáp.